Triệu Hoán Vạn Tuế, chương 5, Tiên Thiên Phá Thể Vô Ảnh Kiếm Khí, góc truyện audio.com. Nhạc Dương đồng học coi như là kẻ ngu cũng biết mình nhặt được bảo bối, những thứ khác không nói, chỉ một nhìn tiên thiên hai chữ, liền có thể biết bộ công pháp kiếm quyết này vô cùng giá trị, đồng dạng là một loại kỹ thuật đấu đối kháng. Năm xưa nếu Nhạc gia thương thuật không có mất bí tịch, nghe nói nếu luyện đạt tới đỉnh có thể tiến vào tiên thiên chi cảnh. Bây giờ, đừng nói Nhạc gia trước mắt không một người là tiên thiên cảnh giới, chính là từ ngàn năm nay, cũng không còn người có thể đạt tới tiên thiên. Vốn là phụ thân của xui xẻo nam nhân Tam Nhi là có hy vọng nhất có thể đột phá tiến vào tiên thiên chi cảnh, nhưng hắn lại sớm chết trận, Nhạc gia cũng mất đi một thiên tài võ giả có tiềm lực lớn nhất. Hiện tại những thế lực có tiên thiên chi cảnh cường giả, ngoại trừ ba vị hộ quốc chiến thần tọa trấn tại ba đại đế quốc gia, cũng chỉ có hai nhà Mới Phong và Tuyết một trong tứ đại trong gia tộc gió mới có. Hơn nữa, theo đồn đại thì hai nhà Phong, Tuyết này mỗi nhà cũng chỉ có một người và đều là những lão bất tử có niên kỷ hơn 400 năm. Còn chân tướng như thế nào thế nhân không thể nào biết rõ ràng được. Nhạc Dương cơ bản nắm được một điểm trọng yếu nhất, đó chính là bây giờ tất cả tiên thiên cường giả cũng không phải là tự động tu luyện đạt tới tiên thiên chi cảnh. Mà là bởi vì bọn họ có được thánh thú hoặc là thần thú. Triệu Hoán Sư cường đại thánh thú hoặc là đồng hóa thần thú giúp dần dần đề thăng tiềm năng, chậm rãi tiến vào tiên thiên chi cảnh. Quá trình này phi thường chậm, bình thường cần hơn 100 năm, thậm chí có người cần 200-300 năm thời gian mới có thể hoàn toàn vượt qua cánh cửa tiên thiên, chân chính biến thành tiên thiên cường giả. Song, để một võ giả ở Long Đằng Đại Lục đạt tới thân thể tu luyện đỉnh cần ít nhất 100 năm thời gian tu luyện. Sau đó lại ở dưới sự trợ giúp của thánh thú vào lúc đột phá để có thể tiến vào tiên thiên còn cần tốn một lượng lực lớn dị thường. Nhạc Dương phát hiện mình hiện tại lại nhảy cóc một phát trực tiếp bắt đầu tu luyện tiên thiên. Kiếm Linh Ngự thì ở trong mộng dạy cho hắn tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí, căn bản không phải một tu luyện đồ có cấp thấp có thể lĩnh hội. Vừa lên, chính là tiên thiên chi cảnh, trực tiếp chính là thiên địa cảm ứng, hấp thu thiên địa linh khí, dùng năng lượng linh khí tẩy gân phạt tủy, để thăng tinh thần lực, lấy kiếm bí quyết công pháp đột phá cảnh giới, lấy kiếm nhập đạo, ngộ đạo nhập thánh. Lão đầu tử, không sư phụ, cái Kiếm Linh Ngự tỷ này chính là cháu gái của ngươi sao, xin nhất định phải gả cho ta đồ đệ của ngươi nha. Yên tâm, ta nhất định sẽ đối với nàng thật tốt, nhất định đợi nàng, nhất định sẽ làm cho nàng trải qua cuộc sống gia đình hạnh phúc yên bình. Sư phụ, nếu như ngươi không nói lời nào, ta đây coi như ngươi chấp nhận ta đếm, 1, 2, 3, tốt, ngươi đồng ý, tạ ơn sư phụ. Vô Sỉ xuyên qua nam nhân nào đó vỗ hai tay, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Nếu như những lời này mà để lão đạo sĩ nghe được, dám đem hắn băm thành thịt vụn viên lại lắm à, Nhạc Dương đồng học vốn nghĩ đi ngủ tiếp có thể cùng Kiếm Linh Ngự kiếm trong mộng gặp gỡ. Nhưng hắn lại quá kích động nên ngủ không được. Mạnh mẽ đè xuống kích động trong lòng, bắt đầu tu luyện tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí tầng thứ nhất. Góc truyện audio.com. Vốn Nhạc Dương không phải là người chăm chỉ, nhưng việc này liên quan đến cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy nắm bắt thời gian tu luyện cho tốt thì tốt hơn. Ban ngày luyện, buổi tối ngủ mơ cũng luyện. Kiếm Linh Ngự thì từ sau khi truyền thụ chiến kỹ cho hắn lần đó đã không thấy tăm hơi đau nữa, Nhạc Dương đoán chừng là nàng ẩn giấu đi ở một bên quan sát biểu hiện của vị hôn phu hắn đây, cho nên khi đang ở trong mộng thì tu luyện chăm chỉ hơn gấp 100 lần. Mới bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí rất chậm, thật lâu cũng không tụ được nhiều tia linh khí. Bất quá Nhạc Dương phát hiện khi nằm mộng ở trong thức thải, tâm thần ngược lại cùng thiên địa càng thêm hòa hợp, tốc độ hấp thu linh khí so với ở bên ngoài mau hơn mấy lần, cho nên phần lớn thời gian hắn đều ở trong mộng tu luyện. Trừ phi ngủ quá nhiều bị nhức đầu, mới đứng lên hoạt động thân thể một chút, sau đó lại tiếp tục tu luyện trong phòng. Vì tương lai cuộc sống tốt đẹp phía trước, Nhạc Dương đồng học cả ngày đóng cửa bế quan khắc khổ tu luyện. Mỹ phụ nhân đến xem qua hắn mấy lần, đều thấy hắn một bộ dáng nằm ngủ thẳng cẳng, lại tưởng do sau khi hắn nhảy sông thân thể trở nên suy yếu, tinh thần không tốt cần tĩnh dưỡng. Thỉnh thoảng lại thấy Nhạc Dương ngồi xếp bằng minh tưởng chăm chú vô cùng, thì cho là hắn chăm chỉ luyện công hồng tăng lên triệu hoán thuật, trong nội tâm cảm thấy rất vui mừng. Mỗi ngày, Mỹ phụ đều mang tiểu nha đầu đến thăm Nhạc Dương. Một ngày nọ, Mỹ phụ nhân nói hắn biết một tin tức tốt. Tam Nhi tứ thúc ngươi biết ngươi khế ước bảo điển thành công thì phi thường cao hứng, hắn đến nội viện chỗ lão gia báo tin mừng, có lẽ mấy ngày nữa là có thể trở lại. Lúc trước dùng thiên kim đã mua được một quả thú linh khải trí đan ở Phiêu Miểu Tông, nếu như ngươi ăn vào tin tưởng rất có ích, nói không chừng còn có thể đột phá cảnh giới, tăng lên cấp 2, tấn cấp trở thành sơ giai dũng sĩ. Thú linh khải trí đan, Nhạc Dương vừa nghe trong đầu lại lập tức xuất hiện một loạt kiến thức giúp hắn hiểu rõ. Rất nhiều người thuộc các đại gia tộc, một số ưu tú thiên tài võ giả, khổ nổi không cách nào khế ước bảo điển sẽ tìm đến bốn đại tông phái xin trợ giúp. Mà bốn đại tông phái này hàng năm sẽ bán ra một lượng cực ít linh đan có giá trên trời. Sau khi người không cách nào khế ước bảo điển ăn vào những linh đan này, thì lập tức cơ hội thành công khế ước bảo điển sẽ gia tăng thật lớn. Mặc dù không phải là tuyệt đối thành công, nhưng là có gần 3 thành cơ hội. Bởi vậy, tự nhiên khiến vô số người điên cuồng nguyện bỏ ra giá cao cũng muốn mua cho được linh đan nọ. Bất quá, bốn đại tông phái bán ra những linh đan này, người bình thường khó có thể có được thứ xa xỉ phẩm này. Một là do số lượng cực ít, hai là nó có giá tiền trên trời. Nhạc Dương nghe Mỹ phụ nhân cùng chồng của nàng vì hắn mà dốc hết toàn bộ gia sản để giành đi cầu một quả thú linh khải trí đan kia thì trong nội tâm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Căn cứ tỷ số hoán đổi tiền tệ ở đây, một kim bằng vạn đồng. 1.000 kim có thể bằng 100.000 đồng tiền. Mỹ phụ nhân vì cầu cái thú linh khải trí đan này đã dốc hết toàn bộ gia sản, thậm chí đem của hồi môn vật phẩm trang sức cũng cầm không còn. Bây giờ Nhạc Dương nhìn trang sức nàng mang trên đầu cũng chỉ là mộc châm tự chế, từ đó có thể biết thiên kim là con số khổng lồ cỡ nào. Gocchuyenaudio.com. Nếu không phải xuất thân từ nhất phương đại gia tộc giàu có, lại có ai có thể mua được thứ linh đan cao quý như thế? Vì nuôi con thay người, vì hắn, Mỹ phụ nhân lại có thể toàn tâm toàn ý dốc hết tâm huyết cùng tiền tài đến mức độ này. Cho Sương Nhi muội muội ăn đi, ta đã khế ước thành công. Trong lòng Nhạc Dương không khỏi hiện lên một tia cảm động, Mỹ phụ nhân nàng thật là quá vĩ đại. Nói ngốc gì thế, Sương Nhi mới bao nhiêu, người sao biết nàng sau này không thể khế ước, nói không chừng tiểu nha đầu kia sang năm là có thể khế ước thành công đi. Đây là thú linh khải trí đan mua cho ngươi, ngươi mặc dù khế ước thành công nhưng thời gian chậm một chút, nay phải ăn vào linh đan mới có thể vùng dậy đuổi kịp bạn đồng trang lứa, cũng không phụ kỳ vọng của ta và tứ thúc ngươi. Cha mẹ ngươi nhất định cũng chờ đợi ngươi có thể nên người, vì Nhạc gia làm vẻ vang, ngươi có thể nào như thế tùy hứng. Mỹ phụ nhân vừa nghe Nhạc Dương cự tuyệt nhất thời sinh khí, sắc mặt hơi trầm xuống, nói. Tam nhi, tứ thúc ngươi tuy là một tiểu quan nha, nhưng cũng coi như là trong nhà có của ăn của để, nhưng thiên kim là để dành không dễ, ngươi tuyệt không thể lãng phí một phen tâm huyết của ta và tứ thúc ngươi. Ân, là ta sai lầm rồi. Nhạc Dương gật đầu thuận theo, tuy linh đan này không phải vì hắn mua, nhưng hắn nay là vì thấy được tâm ý của Mỹ phụ nhân tâm mà có chút xúc động. Ta đã viết thư nhắn Băng Nhi tạm nghỉ học về nhà phổ cập cho ngươi nhập môn triệu hoán kỹ xảo, đoán chừng ngày mai là nàng có thể về đến nhà, ngươi xem có hay không đồ vật gì cần chuẩn bị một chút. Tứ nương biết ngươi chăm chỉ luyện công, nhưng không thể quá độ, phải biết rằng dục tốc bất đạt, tối nay hãy nghỉ ngơi thật tốt, chớ tiếp tục minh tưởng. Mỹ phụ nhân không biết Nhạc Dương mấy ngày qua vẫn là ăn được ngủ ngon, hơn nữa tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí tâm pháp là tiên thiên kiếm quyết, trực tiếp từ thiên địa hấp thu linh khí. Nhạc Dương càng tu luyện thân thể càng tốt, căn bản không thể nào có chuyện mệt chết. Nhưng vì để Mỹ phụ nhân an tâm, Nhạc Dương đồng học không thể làm gì khác hơn là ngủ tiếp. Có lẽ là sau khi biết Mỹ phụ nhân táng ra bại sản đi cầu linh đan khiến hắn cảm động nên tâm tình có biến hóa. Trong khi tu luyện trong mộng, Nhạc Dương bỗng được thêm một lĩnh ngộ mới. Linh khí chuyển hóa thành năng lượng không ngừng lưu truyền khắp cơ thể. Từ đan điền dâng lên dọc theo kinh mạch chạy qua thủ thái âm phế, từ bả vai chạy về phía cánh tay thiên phủ thước trạch lỗ nhất rồi đến cổ tay nhóm thiếu quá uyên. Mấy cái nì là tên gọi huyết đạo ý, cha ki sinh, cuối cùng chảy về phía ngón tay hội tụ thành dòng nhỏ. Trải qua lại kích động mấy bận, tinh tế cảm nhận kiếm khí từ ngón tay bắn ra khiến tinh thần Nhạc Dương đại chấn, kinh hỉ khôn cùng khiến giật mình tỉnh giấc. Một lần nữa ở hiện thực thi triển một lần nữa, cho đến khi nhìn thấy kiếm khí dễ dàng đâm thủng vách tường, Nhạc Dương mới hoàn toàn tin tưởng mình thành công đả thông tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí tầng thứ nhất, đả thông kinh mạch đầu tiên thủ thái âm. Mặc dù kiếm khí phát ra mới được một tia hai tấc, so với kiếm khí do kiếm linh ngự thì tùy tiện phát ra dài 10 dài mấy mét kia căn bản không đáng là gì, nhưng điều này cũng đủ khiến nam nhân xuyên qua Nhạc Dương mừng như điên, hận không thể biến thân thành sói ngửa mặt lên trời chu một tiếng. Anh này hâm quá, cách chương.